Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, kết quả. Chỉ thấy Mạc Quân Trần lòng bàn tay một nắm, lập tức một thanh ba thước thanh phong huyễn hóa mà thành. Thanh bảo kiếm này tuyệt đối là hắn linh khí huyễn hóa mà thành. Nhưng là cùng Đông Phương Mặc trước đây huyễn hóa thành bảo kiếm khác biệt chính là thanh này linh khí bảo kiếm thân kiếm tựa hồ bốc lên một loại quỷ dị ngọn lửa màu tím. Liền xem như Đông Phương Mặc nhìn thấy, đều không tự chủ hít sâu một hơi. Làm sao lại có như thế lăng lệ cảm giác đâu? Đông Phương Mặc cũng không dám thất lễ. Tâm niệm vừa động, trong lòng bàn tay cũng xuất hiện một thanh linh khí bảo kiếm. Mà thanh này linh khí bảo kiếm là như thực thể một dạng bá khí. Ngân chói bảo kiếm bên trong có mạ vàng nhan sắc. Đông Phương Mặc bảo kiếm ngay ngực hoành nâng. Tam phân kiếm thuật đã sớm hạ bút thành văn. Cùng kỳ thất trảm, thứ nhất chém. Mạc Quân Trần lần này là một loại gào thét thanh âm. Đạo này chảm kích, bất quá là Mạc Quân Trần bước một bước về phía trước. Rung động trong tay mình cái kia linh khí bảo kiếm hình thành một đạo chảm kích. Nhưng là đạo này chảm kích là nhàn nhạt tử sắc. Đến Đông Phương Mặc trước mặt thời điểm, đã sớm tạo thành thực thể. Kia là một cỗ dọa người khí thế. Đông Phương Mặc lập tức toàn lực thôi động lên tam phân kiếm thuật. Nhưng cho dù là như thế, khi Đông Phương Mặc tam phân kiếm thuật cùng cái này thứ nhất chạm va nhau thời điểm, Đông Phương Mặc thân thể không nhận mình khống chế sau lui ra. Thẳng đến lui vài chục bước, Đông Phương Mặc mới khó khăn lắm đứng vững thân thể. Hai đạo chạm kích đồng thời vỡ nát. Vậy mà làm mạnh mẽ như vậy. Đông Phương Mặc dưới đáy lòng không tự chủ được phát ra dạng này tán thưởng. Cùng lúc đó, cũng cảm giác được tự mình có phải hay không có chút quá mức khinh địch. Đơn thuần sử dụng tam phân kiếm thuật, quả thật làm cho hắn có chút nghĩ mà sợ. Cái này cùng kỳ thơ chảm thật là làm cho hắn không thể khinh thường. Nhìn thấy Đông Phương Mặc tại đối mặt lấy thứ nhất chảm thời điểm, chính là chật vật như thế. Mạc Quân Trần trong lòng không khỏi cười, vẫn như cũ là đi trên trước một bước, mang theo vô cùng trọng áp, thấp giọng gào thét, thứ hai chém, động tác là giống nhau, chiêu thức cũng giống như nhau. Lần này, Đông Phương Mặc không đơn giản sử dụng tam phân kiếm thuật, hơn nữa còn đem tứ tượng thương pháp dung nhập trong đó. Thế nhưng là khi hai đạo công kích đụng nhau thời điểm, Đông Phương Mặc vẫn như cũ lui lại vài chục bước, mới khó khăn lắm đứng vững. Trời ạ, cái này đạo thứ hai chảm kích uy lực, vậy mà tăng lên nhiều như vậy. Đông Phương Mặc đáy lòng có chút phát khổ. Cái này nếu là đến thứ bảy chảm, mình tuyệt đối không ngăn nổi a. Nhìn thấy Đông Phương Mặc cái dạng này, Mạc Quân Trần trong lòng càng thêm an ổn, nhếch miệng lên ý cười. Đông Phương Mặc, người có thể miễn cưỡng định ra trước hai đạo chảm kích, đã để ta cảm thấy ngươi là nhân tài. Nhưng là chúng ta liền kết thúc tại đệ tam chảm đi. Vừa nói chuyện, Mạc Quân Trần liền đã phát ra đạo này chảm kích. Rất hiển nhiên, hắn cây vốn không muốn cho Đông Phương Mặc mảy may cơ hội thở dốc. Ngay tại trong một nhịp hít thở, cái kia đệ tam chảm đã phát ra. Cái kia đã tạo thành một thanh viên nguyệt loan đao chảm kích mang theo bén nhọn thanh âm xé gió, bay hướng về phía Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc cũng không dám lại ẩn tàng. Ngọc toái các bên trong, đạt được lá hư không lưu vân kiếm quyết, cũng đã nhận được cái kia nửa tờ tàn quyền. Trải qua thời gian dài như vậy lĩnh ngộ, Đông Phương Mặc đã sớm cùng mình tam phân kiếm thuật dung hợp, luyện thành một cái chưa hề làm đã dùng qua chiêu số. Đó chính là huyền không có kiếm quyết. Lần này, không sử dụng sợ là không được. Đông Phương Mặc đồng dạng là thấp giọng quát. Huyền không kiếm quyết, hai đạo chảm kích va nhau. Lần này, Đông Phương Mặc vậy mà một bước cũng không lui lại. Mà cái kia Mạc Quân Trần cũng là nguyên địa bất động. Hoa, chấm ngoặc kép, vốn cho rằng Đông Phương Mặc sẽ tại Mạc Quân Trần cùng kỳ thơ chảm trước mặt bị bại vô cùng. Chật vật thời điểm, Đông Phương Mặc vậy mà tới như thế một tay. Để toàn trường người đều lập tức mở to hai mắt nhìn. Chẳng lẽ cuộc tỉ thí này còn sẽ có kết quả khác nhau sao? Trên trận luận võ,